Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 211. Góc truyện audio.com. Màn đêm, mưa lạnh tỉ tê, Hạ Tuyết đã thay bộ quần áo đẹp, mặc một chiếc áo thể thao màu trắng có mũ trùm đầu. Mái tóc xoăn dài ẩm ướt nhỏ giọt, ngồi trên y ghế dựa ở cửa sổ sát đất, vừa uống sữa chua, vừa lật xem tạp chí. Ngoài khơi, sóng biển cuộn trào mãnh liệt nổi lên, xô vào bờ. Daniel vô cùng yên lặng ngồi trong thư phòng phê duyệt văn kiện. Vô cùng chăm chú, Thanh Nhã bảo người giúp việc chăm sóc, đem trà xanh chủ nhân yêu thích nhất, đặt một bên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ sát đất. Daniel cầm bút máy, ký xong tên mình vào văn kiện, căn dặn nói, mọi người ra ngoài đi, xem bây giờ tiểu thư đang làm gì, đừng để cô ấy hít quá nhiều gió biển, thân thể của cô ấy không tốt. Dễ dàng cảm lạnh, bên thắt lưng của cô ấy, hôm nay bị đau, lúc cô ấy ngồi ghế dựa, dùng gối bảo vệ cẩn thận thắt lưng của cô ấy. Vâng, Thanh Nhã đáp lời, vừa dẫn người giúp việc đi ra ngoài. Daniel nhìn người giúp việc đi ra ngoài, tiếp tục gửi điện tín sang Pháp, nói chuyện cụ thể với cha mình việc hôm nay đến quốc nội. Cùng người của Hàn gia gặp mặt, đã nói một chút chuyện hợp của hai bên. Sau đó cha hắn đã gác máy, hắn giơ hai tay, day nhẹ che y chán, tiếp tục gọi điện thoại đến trang trại rượu. Lập tức một giọng nói trong vắt vang lên, Papa, bảo bối, Papa rất nhớ con. Daniel ngồi bên đèn bàn, chỉ cần vừa nghe đến giọng nói Hy Văn, vẻ mặt của hắn buông lỏng, mỉm cười. Hạ Tuyết vừa uống sữa chua, vừa nghe Thanh Nhã nói chủ nhân đang khẩn cấp chỉnh sửa văn kiện. Nhìn rất bận rộn, ánh mắt của cô trăn trở, ôm quyển tạp chí, nhìn con sóng mãnh liệt, nhớ ngày đầu tiên mình đến Paris Pháp, tiến vào cung điện trên y đỉnh núi. Hạ Tuyết hồi hộp mờ mịt ôm con gái và Hạ Hân ngồi trên y giường. Ba người gắt gao dựa vào nhau, nhìn mọi thứ xa hoa xung quanh, cảm thấy ngỡ ngàng không chân thực. Hạ Tuyết biết Daniel không thiếu tiền bạc, nhưng cô không biết. Hóa ra Daniel có tiền như vậy. Lúc đó, Daniel mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen đi đến, vô cùng thân thiết và hiền lành, nửa ngồi trước mặt mình, nắm tay mình nói, hay, bất kể tôi là người thế nào, Daniel tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cô. Tôi rất thích cưỡi xe đạp, chở cô đi khắp nơi. Lúc đó, ánh mắt của cô sáng lấp lánh, rất đáng yêu, khi Thượng Đế ban cho cô ánh mắt. Là muốn cho cô đi khám phá mọi thứ xung quanh. Tôi xin thề với cô, tôi tuyệt đối chưa từng có một chút ý đồ gì. Hãy yên tâm mà sống. Tôi sẽ trợ giúp tất cả để cho cô đi học. Chỉ cần cô muốn rời khỏi, tôi tuyệt không miễn cưỡng. Hạ Tuyết cầm sữa chua, nhớ lại mọi chuyện, đột nhiên thở dài một hơi. Cuối cùng buông sữa chua xuống. Chân trần cẩn thận đi tới trước cửa thư phòng. Không gõ cửa, trực tiếp vặn ổ khóa, ghé đầu đi vào, nhìn Daniel mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở ra, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Cô hé miệng cười, nhiều năm nay, lần đầu tiên cô tiến vào thư phòng của hắn, không ngẩng đầu, cô cố ý ho khan một tiếng, lại nhìn hắn, Daniel vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục thẩm duyệt văn kiện. Hạ Tuyết bất đắc dĩ. Đành phải cẩn thận đi vào phòng, đi tới trước bàn làm việc của hắn, có chút ngạc nhiên nói. Kỳ quái, hôm nay, chúng ta về nước, cũng không nhìn thấy anh mang văn kiện theo. Daniel vừa phê duyệt văn kiện, vừa nói, đây là bản kế hoạch do Hàn gia đưa đến đây. Hàn Tổng Tài là một người vô cùng nổi tiếng, mạnh mẽ, hôm nay chúng tôi ngồi bàn luận hợp tác dự án của hai bên. Hắn sai thư ký đem tất cả tài liệu đưa tới, cho nên anh phải cẩn thận xem một chút, bên Pháp cũng bắt đầu gửi một số tư liệu đến đây. Hạ Tuyết nhìn gương mặt hắn nhàn nhạt, khẽ mỉm cười, sau đó vòng qua bên kia bàn, đột nhiên bướng bỉnh cúi người xuống, tựa đầu dán trên y văn kiện, cố ý không nhìn hắn. Daniel đành phải dừng công việc, bất đắc dĩ nhìn một bên gò má của Hạ Tuyết. Nhẹ giọng hỏi, what wrong? Hạ Tuyết không lên tiếng, mặt vẫn dán trên y văn kiện, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm cúc áo trước ngực Daniel, ngắm nghía, tay cầm Daniel bút máy, nhàn nhạt nhìn Hạ Tuyết, vẻ mặt bình tĩnh. Hạ Tuyết nhìn Daniel thật sâu, dịu dàng hỏi, anh đang tức giận, no. Daniel lắc đầu, nhàn nhạt nhìn cô, Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới. Nhìn thái độ Daniel như vậy, cô bất đắc dĩ thở dài, kéo nhẹ cổ áo của hắn, cố ý nhìn hắn, dài giọng, nói, chê y ngực áo của anh có dấu môi son, em cũng không dám tức giận với anh. Daniel nhướng mày, bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết, anh đã giải thích với em rồi, dấu môi son kia là việc ngoài ý muốn, có phải bởi vì em còn xem xét vai diễn đó, anh không vui hay không? Hạ Tuyết nhàn nhạt hỏi hắn, Daniel không lên tiếng, cách chương.